Chương 1484, cấp 6 phân tông. A trong ngọn lửa, truyền đến tên kia tuổi trẻ nam tử tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì cái này hỏa diễm chi cường, vờ ơ y ma mặc cho hắn như thế nào thi pháp đều không thể đem nó dập tắt, thiêu đến hắn là da chóc thịt bong, đến mức tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được một cỗ mùi khét không ngừng truyền ra. Nhìn xem cái này hỏa diễm, thái cổ yêu tộc chỗ, đừng nói điệu tinh hà lông mày đều nhanh muốn xoắn lại một chỗ, thậm chí tiểu liền lên mới cái kia màu đen thuyền lớn bên trong, cũng là có thanh âm một nữ nhân nhẹ nhàng vang lên, quái sự, làm sao kia Hạ Trung Hưng cùng cái này vô thương, sở tu chi hỏa vậy mà đều cùng ta có quan hệ vô thương đứng tại chỗ, ánh mắt băng lãnh nhìn xem chính mình đối thủ tại trong ngọn lửa dãy rua, cũng không thừa thắng truy kích, QNZ không có đi tắt diệt hỏa diễm. Mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vô thương cái này hiển nhiên là đang vì Hạ Trung Hưng báo thù vẹn vẹn mấy tức về sau, Lưu Ly phân tông nam tử rốt cục không thể chịu đựng được cái này hỏa diễm thiêu đốt, điên cuồng hô lớn nói, ta nhận thua nhưng mà, vô thương lại là như là không có nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích vẫn là Chu tông trưởng lão không thể không hiện thân mà ra, phất ống tay háo một cái, muốn đem kia nam tử trên người hỏa diễm dập tắt. Thế nhưng là tại hắn vung lên phía dưới, thế lửa mặc dù hoàn toàn chính xác giảm bớt một chút, nhưng lại cũng không có dập tắt, cái này khiến tên này Chu tông trưởng lão mặt mo không nhịn được hơi đỏ lên, QNZ mang theo kinh ngạc nhìn một chút vô thương. Phải biết, thân là trưởng lão, chí ít cũng là thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, vờ ơ y ma nhào bất diệt một cái đạo tính tu sĩ thi triển hỏa diễm, để hắn khá khó xử có thể. Bất quá, cái này cũng đủ để chứng minh, vô thương hỏa, cũng không phải là phổ thông chi hỏa trưởng lão lại liên tiếp vung hai lần ống tay áo, mới cuối cùng là đem vô thương chi hỏa cho dập tắt. Mà giờ khắc này kia Lưu Ly phân tông nam tử toàn thân trên dưới đã bị thiêu đến như là than cốc, thoi thoát. Cho đến xác định người này không chết về sau, trưởng lão mới mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía vô thương nói, đối phương đã nhận thua, ngươi vì cái gì còn không diệt hỏa diễm? Vô thương ngẩng đầu lên, nhìn trưởng lão một cái nói, cái này hỏa diễm, ta sẽ chỉ phóng, sẽ không diệt mặt khác, ta chỉ là phòng vệ mà thôi, ai biết hắn sẽ như vậy phế vật. Ngươi câu nói này, triệt để chắn trưởng lão là không lời nào để nói hoàn toàn chính xác. Vô thương từ đầu tới đuôi, bất quá chỉ là giơ tay đánh ra một đạo hỏa diễm, mà lại, còn không phải trực tiếp đánh vào đối thủ trên thân, mà là vì phản kích đối thủ thả ra phong bạo đến mức không ít người đều cảm thấy vô thương nói rất có đạo lý, không phải hắn không có kịp thời đi hệ tờ hỏa diễm, mà là hắn đối thủ thực sự quá yếu vứt xuống câu nói này về sau, vô thương đã quay người tiểu hướng về Sơn Hải phân tông đi đến. Mà trưởng lao ơ sau lưng hàn ờ, nhìn hắn bóng lưng, cho dù đối với vô thương thái độ bất mãn hết sức, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng nói, trận thứ 2 tỷ thí, Sơn Hải phân tông chiến thắng, trận thứ 3 tỷ thí, quần thể chiến chậm đã, nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm đột nhiên vang lên. Theo tiếng nhìn lại, liền thấy vấn đạo chủ tông trưởng lao ghế chỗ, có một vị trưởng lao chậm ung dung đứng lên. An Thường Tại chủ trì tỷ thí trưởng lão không hiểu nhìn về phía An Thường Tại nói, An Sư Minh, ngươi có chuyện gì? An Thường Tại lại là nhìn về phía Đạo Thiên Vận nói, vừa mới Sơn Hải phân tông đám đệ tử này xuất hiện về sau, đại biểu bọn hắn phân tông thực lực tổng hợp bia đá, lại tăng cao trăm trượng. Nói cách khác, bây giờ Sơn Hải phân tông thực lực tổng hợp, hẳn là thuộc về cấp 6 phân tông. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, bọn hắn tự nhiên biết do vấn đạo chủ tông chỗ kia dừng bia tác dụng, nhưng ai QNZ không nghĩ tới, vậy mà lại tại thi đấu thơ ý điếm, Sơn Hải phân tông cấp bậc lại có thể tăng lên một cấp. Bất quá, cái này kỳ thật cũng không khó lý giải. Dù sao đối với vô thương thực lực của bọn hắn, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Bọn hắn đang nói ra lời thề một khắc này tiểu đại biểu cho bọn hắn chính thức trở lại, từ đó cũng liền để Sơn Hải phân tông thực lực tổng hợp phong đại. Chỉ là như vậy tình huống, tại vấn đạo tông trong lịch sử còn là lần đầu tiên xuất hiện, sở dĩ mặc kệ là trong tông những trưởng lão này, vẫn là đạo thiên vận đều là có chu tờ sợ run, không biết nên xử lý như thế nào. Cuối cùng, vẫn là đạo thiên vận nhìn về phía Sơn Hải phân tông nói, ý kiến của các ngươi đâu? Mặc dù đẳng cấp tăng lên đối với Sơn Hải phân tông tới nói là chuyện tốt, nhưng bây giờ là thi đấu, nếu quả như thật bị tính vào cấp 6 hàng ngũ, kia đối thủ tự nhiên cũng sẽ càng thêm cường đại. Bởi vậy, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía vô thương. Vô thương vừa mới dễ như trở bàn tay đánh bại đối thủ hành vi, đã để mọi người biết rõ thực lực của hắn chi cường, tự nhiên duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vô thương đã khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh nói, tùy ý. Bất quá trước đó, Lưu Ly phân tông, nhất định phải đào thải ngươi. Nói cái gì? Lưu Ly phân tông bên trong, lập tức có một cái trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy nộ khí vươn người đứng dậy. Hắn liền là Lưu Ly phân tông tông chủ, một vị đạo tính cảnh trung kỳ cường giả. Mặc dù hắn QNZ tận mắt thấy vô thương đánh bại đồng môn của mình, nhưng là hắn tự cao cảnh giới so vô thương cao hơn, đứng lên bên trên còn có bí bảo, sở dĩ vẫn chờ quần thể chiến bên trong đánh bại vô thương, là đồng môn báo thủ. Thật không nghĩ đến Sơn Hải phân tông vờ ơ y ma tăng lên đẳng cấp, hơn nữa nhìn đạo thiên vận ý tứ, tựa hồ cũng là chuẩn bị để bọn hắn tấn cấp, cái này đã để hắn có hơi thất vọng. Hiện tại vô thương càng là trái lại còn muốn cho bọn hắn lưu ly phân tông đào thải, cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn được không phục vô thương cười lạnh, đồng dạng vươn người đứng dậy nói, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một chiêu, vậy ta Sơn Hải phân tông đào thải, ngươi, có dám hay không tiếp vô thương câu nói này, lập tức để mọi người lần nữa yên tĩnh trở lại. Mặc dù mỗi người đều thừa nhận vô thương thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng dù sao vẫn là đạo tính cảnh, hơn nữa còn so với đối phương muốn thấp hơn mấy cái tiểu cảnh giới. Có lẽ vô thương có thể thắng qua đối phương, nhưng là muốn một chiêu đánh bại đối thủ, tại bất luận cái gì người nghĩ đến, đều là chuyện khả năng không lớn. Đối mặt vô thương khiêu khích, Lưu Ly phân tông tông chủ lúc này cười lạnh một tiếng, hướng về phía đạo thiên vận chắp tay thi lễ nói, đệ tử cả gan, xin tiền bối cho phép ta cùng hắn một trận chiến. Đạo thiên vận trên mặt lộ ra vẻ do dự, ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua chi hậu đạo, đã các ngươi nhất định phải chiến, vậy ta tiểu không ngăn các ngươi, bất quá nhớ lấy, điểm đến là dừng. Theo đạo thiên vận tiếng nói rơi xuống, cái kia trung niên nam tử đã cất bước leo lên bình đài. Ra chiêu đi, trung niên nam tử lạnh lùng nhìn xem vô thương, mà vô thương cu nở dê không nói nhảm, an vị tại nguyên chỗ tay giơ lên, vờ ơ y ma lại là cực kỳ tùy ý đánh ra một đạo hỏa diễm, trên không trung hóa thành một cái hỏa điểu, hướng về đối phương vọt lên đi qua. Cùng vừa rồi giống nhau như lúc một chiêu, thậm chí, vô thương tại ném ra hỏa diễm về sau, vậy mà liền nhắm mắt lại, căn bản không còn đi xem kết quả. Tựa hồ, hắn có vô cùng cường đại lòng tin, chính mình cái này đồng dạng một chiêu, đối phương không tiếp nổi. Bất quá, đối với Lưu Ly phân tông tông chủ tới nói, vô thương cử động thật sự là đối với hắn vũ nhục cực lớn, cũng làm cho trong miệng hắn đột nhiên phát ra quát to một tiếng, chín phong quyển nói chuyện đồng thời, đỉnh đầu của hắn phía trên xuất hiện một viên lớn chừng bàn tay hạt châu. Hạt châu bên trong thoát ra chín đạo cuồng phong, hướng về chạm mặt tới cái kia hỏa điểu bao phủ đi. Đông đông đông, hỏa điểu bị chín đạo cuồng phong quét sạch phía dưới, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa điểu. Một màn này, để vô số cường giả không nhịn được tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn hắn xem rõ ràng nhất, những này hỏa điểu, căn bản không còn là hỏa diễm, mà là đạo văn hỏa chi đạo văn, chỉ có đạo tính cảnh, vừa mới bước vào vấn đạo tam cảnh vô thương, vờ ơ y ma tùy ý một thức thuật pháp bên trong đã ngưng tụ thành hỏa chi đạo văn. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, vô thương đã đụng chạm đến hỏa chi đạo biên giới, thậm chí, hắn vô cùng có khả năng chân chính lĩnh ngộ hỏa chi đạo. Lưu Ly phân tông tông chủ sắc mặt lập tức đại biến, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình đánh nát vô thương hỏa diễm về sau, mới nên đón vô thương công kích chân chính. Cho dù cảnh giới của hắn hoàn toàn chính xác so vô thương cao hơn, nhưng là hắn đối với đạo cảm ngộ, lại là kém xa tít tắp vô thương, càng là căn bản bất lực ngăn cản những này bởi đạo văn tạo thành khắp thiên hỏa chim, chỉ có thể mặc cho bọn chúng bọc lại chính mình. Trong biển lửa truyền ra hắn đồng dạng điên cuồng tiếng kêu gào, ta nhận thua, ta nhận thua. Lúc này, vô thương lại là lầu bầu nói, vừa mới ta đã từng nói, lửa này, ta sẽ chỉ phóng, sẽ không diệt.